Chương 198. Đường ném bóng không trung xoay tròn 360 độ hai tay chiến phủ kiểu út rổ 64, 34 củ rổ cổ lại là một kinh người động tác đem kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung đến ý tâm hình dáng đè xuống. Xem lông tuyến tiểu nói ra hỏa này quá mạnh đi. Kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mọi người trong lòng sinh ra một loại không thể chiến thắng ý nghĩ, bởi vì thật sự là quá mạnh, bọn họ vô luận như thế nào đuổi theo, như thế nào phá hư, nhưng vẫn là đuổi không kịp củ rổ cổ bóng lưng. Có lẽ mấy người bọn hắn năng lượng đối phó xảy gìn người khác, nhưng mà củ rổ cổ thực lực đã mạnh đến không nhìn bất luận kẻ nào. Đơn giản tới nói củ rổ cổ quả thực là bật học tồn tại. Y dù kỳ sùn xoay người một cái chuyền bóng, mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ bất thình lình cực tốc xuất hiện cơ hồ muốn đóng rơi trong tay bóng. Y dù kỳ sùn sắc mặt giật mình, ba nhờ một tiếng vang lên, bóng trực tiếp cơ hồ phải bay ra sân bên ngoài. Hoàng bét, ra ngoài. Izuki Sun cùng mạ cổ tỏ Hanami ra hai người tất cả giật mình. Bất thình lình, bóng cơ hồ phải bay ra sân bãi, cụ dồ cổ bất thình lình xuất hiện bóng trước mặt, thật sự là còn như quỷ mị một dạng xuất thần nhập quỷ. Cụ dồ cổ chân phải hướng về phía trước đập mạnh, cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy ra trước mắt bóng. Quanh một đạo quang trụ từng trận khí lãng, từ trên trận mọi người đỉnh đầu trong nháy mắt sốc lên mà qua. Sau đó xuất hiện tại kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nửa tràng vòng rổ phía trên. Nội tuyến cả ghệ mỹ bỗng nhiên đạp đi lên, cưỡng ép chen khai nguyên một quả thay, tại không trung hai tay tiếp được bóng, sau đó trùng trùng điệp điệp rót vào trong vòng rổ. Huệ đang 66, 34 dẹt cả ghệ mỹ hét lớn một tiếng, sở hữu tức giận cơ hồ muốn phát tiết ra ngoài. Và, là cu dô cô chuyển bóng, quá mạnh. Trên sân bóng lần nữa bị hai người nhóm lửa đứng lên. Riêng là cụ dồ cổ chuyển bóng quá mạnh. Cả giữ hạ giả sắc mặt ngưng tụ, vừa rồi mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ giống như sai lầm, vậy mà tại ý dù kỳ sùn trước mặt không phải gây mất, mà chính là đánh bay. Không, hạ nạ mì dạ không có nhìn lầm, không có dự đoán sai lầm, mà chính là ý dù kỳ sùn dần dần quen thuộc, trong khoảnh khắc đó cương ép cải biến phương hướng, thật sự là cùng nhau đương ma phiền tuyển thủ. Sệ tổ kẹn tạ dồ sắc mặt khó xử, vây vây cái chán mồ hôi. Nhìn trên đài Mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu đầy đầy trên sống mũi kính mắt, tuy nói sởi dịn là dựa vào cụ rổ cô đi đến hiện tại, nhưng hắn tuyển thủ cũng là không tệ, riêng là ý dù kỳ sùn dần dần quen thuộc về sau, chỉ cần cưỡng ép cải biến phương hướng, chỉ cần không bị mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ quăng ra bóng, cụ rổ cô liền có thể bất luận cái gì phương hướng xuất hiện bóng trước mặt, nhưng hậu chuyện cầu. À áo mì nẹ đã kỳ sắc mặt khinh thường cười một tiếng. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ tên kia thật sự là quá coi thường tệ xưa, nếu như không phải cụ rổ cổ cô ý chiếu cố hắn đồng đội, cụ rổ cổ sớm đã đem trận đấu kéo ra điểm số. Kỳ ưu tạ cái sệ cười nói, cụ rổ cổ si thực lực năng lượng không nhìn bất luận kẻ nào. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ có lẽ cầu súng rất cao, nhưng cũng là cầu súng thôi, dùng quy bố trí chiến thuật chép đoạt bóng, xem đứng lên rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Tại cù dồ cô loại này thực lực siêu cường mặt người trước, căn bản cũng là không có vô tác dụng. Lớn nhất mấu chốt là kỳ dị xả kỳ đoạt kỳ cao trung loại này cầu gió, cù dồ cô căn bản không nghĩ đường đường chính chính nhận thật đánh, cho nên sởi dịn cao trung hiện tại căn bản không có bất luận cái gì chiến thuật. Cù dồ cô mỗi một lần truyền bóng ai cũng không biết truyền đến chỗ nào, ngay cả sởi dịn người một nhà cũng không biết, mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ liền xem như cầu súng tại cao cũng là vô dụng. Đây là trong nguyên tắc củ rổ cổ phá con nhện động phương pháp, mà khác biệt duy nhất là củ rổ cổ là có được tính áp đảo thực lực thông dong đối mặt hết thảy. Chỉ là tiểu thông minh thôi, chân chính cầu súng cao nhân sẽ không ngay cả mình đội bóng tiến công đều không có bố trí tốt, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ. Củ rổ cổ ánh mắt lạnh thấu xương đôi mắt nhìn chằm chằm mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thay lời khác tới nói, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chúng phối hợp thô giáp. Tiến công cũng là dựa vào phạm quy, cũng là chỉ dựa vào số 5 cùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ phối hợp cắt bóng phản kích, thay lời khác tới nói chỉ cần phá mất về sau, cũng là một đám cặn bã. Nếu như củ rồ cổ không có nghĩ sai lời nói, đám người kia mỗi lần tại trận đấu đều đem đối thủ cầu thủ làm bị thương sau đó tùy tiện chiến thắng. Sệ tổ kẹn tạ rồ vận lấy bóng trải qua nửa tràng. Ba nhờ một cái thủ trưởng bất thình lình xuất hiện cắt bỏ hàn bóng, là củ rồ cổ tệ xưa. Sệ tổ kẹn tạ rồ sắc mặt giật mình, Nani. Cù rồ cô nhẹ nhàng vợt bóng bàn lắc một cái, ba nhờ bóng trực tiếp xuyên qua nửa tràng truyền lại đến ba phần tuyến bên ngoài Hỉ ủ gạ dần vậy trong tay. Hỉ ủ gạ dần với sắc mặt ngưng tụ, tốt như vậy xúc cảm, ta cũng không thể lại để cho mọi người thất vọng, khiến cho các, chờ lấy ta. Hỉ ủ gạ dần chậm rãi đánh đi lên, hai tay ưu mỹ đẩy ra bóng. Vành bóng từ trong tay nhẹ nhàng bắn ra mà ra, hóa thành một đạo cực nước mỹ cô tuyến. Xuất thủ cũng vững vàng, là một cái xinh đẹp ba điểm bóng. Nhìn trên đài mì đỏ gì mà xin tạ dịu nhắm mắt lại. Giống ruột lọt rổ, bạch dấu cầu tuyết hoa lần nữa lăn lộn kích động đứng lên. Là một cái xinh đẹp ba điểm bóng. 69, 34 cuối cùng khôi phục A, thì ủ gạ xúc cảm. Ý dù kỳ sùn không khỏi sắc mặt vui vẻ. Cù dồ cổ thản nhiên nói, đã giải vui vẻ sự tình A, thật sự là đủ phiền phức. Câu quên lần nữa phát bóng, bóng trực tiếp bị cù dồ cổ thỏa thỏa tiếp được. Ta nhất định phải người thân tự hủy rơi các ngươi, riêng là cụ rổ cổ tệ xưa. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ nói nhỏ, ánh mắt hoàn toàn là cạn hồng sắc, là lâm vào điên cuồng hóa. Đi chê tờ, đi chê tờ, H613 tử, đi chê tờ, đi chê tờ. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ miệng bên trong không ngừng run rẩy nói thầm lấy, gương mặt kia hoàn toàn vặn vẹo đứng lên, để cho người ta dùng mình. Cú gì dư phụ rủ hạ xì lông mày ngưng xoắn suýt. Trong giọng nói để lộ một tia bực bội, hỏng bét, hạ nạ mì dạ tính cách muốn bạo tẩu. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ trực tiếp ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, vẫn như cũ thầm nói, hủy ngươi, cụ rổ cổ tệ xưa. Bất thình lình mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ dùng mình cười, một cái mạnh mẽ dán lên, sau đó đầu gói cực tốc hướng về cụ rổ cổ chân nhỏ đánh. Thật sự là nhàm chán náo kịch. Cụ rổ cổ một cái nửa quay người, trong nháy mắt lướt qua mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ thì là dưới chân khó khăn lắm lắp một cái, cơ hồ hướng về phía trước một ném, cơ hồ muốn ngã sắp xuống. Đừng hòng trốn, cụ dồ cổ. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ hô to một tiếng, thân thể cường chế tính vặn vẹo xoay người lần nữa tới. Cụ dồ cổ thân thể sau này một cái lui bước, một cái nửa quen người, khó khăn lắm tránh thoát mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ dốc sức thân thể. Két quát một tiếng vang lên. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ trực tiếp đặt mông ngồi tại dưới mặt đất. Cù dồ cổ xoay tròn quay người vỗ. Vành bóng xuyên qua toàn bộ nửa tràng, trong nháy mắt đi vào ba phần tuyến Hỉ ủ gạ dần vẩy trong tay. Vu Hỉ ủ gạ dần vẩy đưa tay một cái cũng là ba điểm bóng, giống ruột lọt rổ. 72, 34. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.